Thiên tài Tam Bảo, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày còn suy nghĩ gì chứ? Mày phải đồng ý ngay bây giờ. Bạch Lộ không chờ được một giây phút nào nữa. Nhưng, Phong Thiên Tuyết đang muốn nói thì điện thoại đột nhiên để chuông trên màn hình hiển thị. Cô Boy, cô giống như gặp được cứu tinh. Chẳng phải các người muốn tôi kết hôn để chặt đứt ý định của Tư Hạo Hiên sao? Tôi không nhất thiết phải kết hôn với người Thái Lan này, tôi tìm người khác kết hôn cũng được mà. Trong giây lát mày có thể tìm được ai kết hôn chứ? Bạch Thu Vũ tức giận nói, mày thật sự tưởng mình đẹp như tiên, ai cũng muốn cưới mày à? Tôi có người để chọn rồi. Phong Thiên Tuyết cầm điện thoại di động lên, nhưng tôi không thể cho anh ta biết chuyện tôi có con. Tùy mày, Bạch Lộ mất kiên nhẫn xua tay. Chỉ cần mày kết hôn đồng thời tuyên bố với truyền thông thì chuyện này xem như thành công, nhưng phải đăng ký ngay hôm nay. Lộ Lộ, Bạch Thu Vũ muốn ngăn cản Bạch Lộ nhưng cô ta đã nói ra rồi. Được, tôi nghe máy đã. Phong Thiên Tuyết cầm điện thoại đi sang bên cạnh. Cô Boy, cứu tôi. Sao vậy, lại có người truy sát cô à? Ở bên kia điện thoại, Dạ Chấn Đình vội vàng hỏi. Lần này, bởi vì tình thế cấp bách nên anh quên không kìm giọng xuống. Không phải tôi, Phong Thiên Tuyết nghẹn ngào nói với vẻ thăm dò. Bây giờ tôi phải lập tức tới Ủy ban Nhân dân để đăng ký kết hôn, anh có thể giúp tôi không? Có chuyện gì vậy? Dạ Chấn Đình hoàn toàn bối rối. Tôi không có cách nào giải thích với anh được, nói chung tôi phải đăng ký kết hôn hôm nay. Anh nói đi, anh có thể giúp tôi không? Phong Thiên Tuyết thử thăm dò. Nếu anh ta là Dạ Chấn Đình thì bây giờ đang anh, không thể bay về thành phố Hải ngay được. Tôi không ở trong thành phố, cô chờ mấy ngày nữa được không? Quả nhiên, cô Boy trả lời như cô nghĩ. Anh đang ở anh à? Phong Thiên Tuyết dò hỏi. Chuyện tin hay, bên kia điện thoại cô Boy im lặng vài giây mới trả lời. Tôi đang ở Thụy Sĩ. Phong Thiên Tuyết đã có thể chắc chắn 80% anh ta chính là Dạ Chấn Đình. Cô lại thăm dò, anh cho tôi 2 triệu không đủ tiêu. Cô đang nói gì vậy? Cô Boy có vẻ ngơ ngác không hiểu. 2 triệu gì chứ, anh thừa nhận đi, thật ra anh chính là... Cô nói xong chưa, tôi chẳng muốn tốn thời gian với cô nữa đâu. Tiếng dục dã cao kỉnh của Bạch Lộ đã ngắt lời Phong Thiên Tuyết. Cách chương,